Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 831, Quan ám tới Tây, 2, khó trách tốc độ tu hành của hắn nhanh như vậy, băng, hỏa, lại thêm song tu, tốc độ tu hành đã tăng gấp 3 lần. Nếu như hắn dùng năng lực băng song tu với Minh Hà công chúa, dùng năng lực hỏa song tu với Triệu Linh M, tốc độ tu hành sẽ là 4 lần. Bại lộ song năng lực, dường như cũng giải thích điểm then chốt trong tốc độ tu hành của hắn. Cho dù cơ sở thiên phú của hắn kém một chút, tích lũy gấp 4 lần vẫn có thể đạt đến mức khó tin. Mà cùng lúc đó, nơi nào đó trên tầng cao nhất của pháo đài, một tên cường giả cấp thiên của Đại U nhìn Đại Vương Tử với ánh mắt sáng rực hỏi, ngươi nói năng lực của hắn đến từ sao băng? Đao Cách nhẹ gật đầu. Nói, chính tai ta nghe được hắn nói cho Na Tháp Toa biết, hắn cũng không phải là trời sinh có được song năng lực, dị thuộc hỏa là sao băng mang lại cho hắn. Sao băng, lại là sao băng. Trên mặt mấy tên cường giả Đại U đều lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Kể từ khi phát hiện ra thứ đằng sau, trong 2 năm qua, Đại U không ngừng nghiên cứu về sao băng, thậm chí còn cố ý thu thập những mảnh sao băng rơi xuống Đại U trước đó nhưng cũng không phát hiện ra điều gì khác lạ. Phần lớn sao băng chỉ là những viên đá thông thường, một số ít có thể rèn thành vũ khí, một số rất nhỏ lại có lực lượng đáng sợ. Những ai tiếp xúc với nó sẽ chết đi trong thời gian ngắn một cách khó hiểu, Nguyên Lão Viện đành phải hạ lệnh chôn nó sâu xuống lòng đất. Nếu như năng lực thứ hai của Lâm Tú là do sao băng rơi xuống ở Đại Hạ mang tới, vậy thì chẳng kỳ lạ chút nào. Đến nay, những đồ vật thần bí ở thiên ngoại này, bọn hắn vẫn chưa làm rõ được. Cũng không biết có phải Đại Hạ phát hiện ra cái gì không, xem ra sau lần thi đấu này cần phải trao đổi với bọn hắn một chút tin tức. Sau khi ăn cơm trưa xong, mấy người Lâm Tú lại đi tới giáo trường. Một canh giờ này, phần lớn người xem trên khán đài, thậm chí ngay cả cơm còn không ăn. Một mực đợi ở nơi này, xem 3 trận tỷ thí được tiến hành vào buổi chiều. Cũng là 3 trận tỷ thí cuối cùng. Thứ tự thi đấu của 3 vị trí đầu cũng sẽ được quyết định sau 3 trận này. Phía trước giáo trường là top 10 vị trí trong thiên kiêu bảng, lúc Lâm Tú đi đến nơi, 3 vị vương tử Đại U cũng đang muốn ngồi xuống. Lâm Tú đi thẳng tới trước mặt Khoa Lâm hơi nhướng mày, coi là Lâm Tú chiến thắng hắn, là đến khoe khoang khiêu khích, không nghĩ tới Lâm Tú lại đối với hắn vương tay, dùng ngôn ngữ Đại U chuẩn lại lưu loát nói ra, Khoa Lâm vương tử, ngươi rất mạnh, lần này ta may mắn thắng ngươi. Hy vọng lần sau chúng ta còn có cơ hội so tài. Khoa Lâm thoáng kinh ngạc, không nghĩ Lâm Tú nói ngôn ngữ Đại U tốt như vậy, càng không có nghĩ tới hắn có phong độ thế này. Lúc đầu hắn còn đối với chuyện Lâm Tú ẩn tàng năng lực, âm hiểm thắng hắn cảm thấy không cam lòng, giờ phút này trong lòng hắn lại bình thường trở lại một chút, vươn tay, bắt tay với Lâm Tú, nói ra, ngươi cũng rất mạnh, lần sau gặp lại, ta sẽ càng thêm cẩn thận so với lần này. Tỷ thí thắng, không đi chế giễu đối thủ, còn lấy lễ nghi Đại U, biểu thị tôn trọng đối thủ, hắn cũng là một vị cường giả đáng để tôn trọng. Sau khi bắt tay với Khoa Lâm, Lâm Tú lại vươn tay về phía Đạo Cách. Nói, ngưỡng mộ Đại Vương Tử từ lâu, đã sớm muốn lĩnh giáo dị thuật bóng tối cường đại, một lát nữa tỷ thí ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Toàn lực ứng phó là sự công nhận lớn nhất với thực lực đối phương, Đạo Cách bắt tay Lâm Tú nói, bản vương cũng sẽ toàn lực ứng phó. Một lát sau, Lâm Tú buông tay, mỉm cười chuẩn bị rời đi, lại phát hiện Tứ Vương Tử một mặt mong đợi nhìn hắn. Lâm Tú phớt lờ hắn. Hắn tạm thời làm tan huyễn thuật của Tân Uyển và dị thuật phi hành của Ngưng Nhi, để trống được 2 vị trí vốn đã được chuẩn bị cho Khoa Lâm và Đạo Cách. Xã giao thổi phồng bọn hắn một chút là để đạt được năng lực của bọn họ, nghĩ rằng hắn thực sự muốn bắt tay với bọn họ hay sao? Lâm Tú không để ý đến hắn, hắn đem Tân Uyển huyễn chỉ dị thuật, Ngưng Nhi phi hành dị thuật, tạm thời hòa tan, một lần nữa thu được 2 cái năng lực vị trí, chính là vì Cô Linh cùng Du chuẩn bị, thương nghiệp lẫn nhau thổi. Là vì thu hoạch được năng lực của bọn hắn, cho là hắn thật muốn cùng bọn hắn nắm tay sao? Tứ Vương Tử thấy Lâm Tú muốn đi, trong lòng lo lắng, dùng âm thanh nhỏ tới mức khó thể nhận ra nói, thêm một viên. Lâm Tú dừng chân một chút. Sau đó mỉm cười nhìn Tứ Vương Tử, vươn tay ra nói, Áo Thác Vương Tử, người đúng là một đối thủ đáng để tôn kính, tinh thần không bao giờ bỏ cuộc rất đáng để chúng ta học hỏi. Chương 832, Lâm Tú vs Đạo Cách, 1, Tứ Vương Tử nhẹ nhàng thổ ra, cũng nói,

cũng không phải là đang ngụy tạo, mà hắn ta thật sự là không có. Khi Lâm Tú cụng ly uống rượu với ông ta, ngón tay hai người lại thỉnh thoảng chạm vào nhau, sức mạnh trong cơ thể Lâm Tú không hề có bất cứ phản ứng lại nào. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến cho các giới quyền quý ở Đại Hạ ngang ngược, không coi hoàng quyền ra gì. Nếu như Hạ Hoàng có thực lực của hai vị hoàng đế kia, cho dù có cho gia chủ của Trương gia 10 cái gan, ông ta cũng không dám kiêu căng ngang ngược trước mặt hoàng đế. Hoàng đế của Vương Triều Đại La đích thân đến, mọi người trên khán đài đều đứng dậy hành lễ. Ngay cả các thiên kiều cấp thiên của Đại U cũng không có ngoại lệ. Danh tiếng của vị hoàng đế vĩ đại này được tạo dựng bằng chính đôi bàn tay của ông ấy. Những con thú hoang dã ở vùng cực Bắc rất hung dữ, luôn đe dọa Đại La và nhiều quốc gia ở gần vùng cực. Vài năm trước, ông ấy đã đơn độc một mình đi vào vùng cực và giết chết mấy con thú vương. Những đàn thú mà ông ta giết cho đến nay vẫn chưa dám đến xâm phạm, trận chiến đó đã gây dựng nên danh tiếng lẫy lừng của ông ta. Trong trái tim của tất cả các người sở hữu năng lực dị thuộc băng, ông ấy là một sự tồn tại giống như thần. Thậm chí các cường giả thuộc tính băng từ các quốc gia khác đã đi hàng nghìn dặm đến Đại La để tham gia vào làm thuộc hạ của ông ta. Trước đây, những kẻ có quyền lực của Đại La hung hãn hơn cả Đại Hạ, thậm chí còn phao tin đồn rằng chỉ cần bọn họ đồng ý, có thể khiến một con gấu băng trở thành hoàng đế của Đại La. Sau này, dưới thủ đoạn kiên cường và cứng rắn của vị đại đế này, những kẻ quyền thế cường hãn kia nên giết đều đã giết, nên giáng chức đều đã bị giáng chức, không thể nào lấy lại được uy phong của lúc trước nữa. Sau khi hoàng đế Đại La đến thao trường, ông ấy vẫy tay chào với bên dưới, các thiên tài và người dân Đại La dưới thao trường lập tức vang lên tiếng reo hò đều tăm tắp, âm thanh đó làm rung chuyển cả bầu trời. Ông ấy lại vươn tay ra làm động tác hạ xuống, thao trường lại chìm vào sự im lặng tuyệt đối. Sau một vài tiết mục mở màn là trận chiến giữa Lâm Tú và Đạo Cách. Vì sự tồn tại của Triệu Linh Quân, cuộc chiến giành ba vị trí đứng đầu của cuộc thi này trở nên rất đơn giản. Sẽ không xuất hiện tình huống phức tạp A thắng B, B thắng C, và C lại thắng nữa. Lâm Tú và Đạo Cách ai thắng, sẽ là người đứng thứ hai trong thiên kiêu bảng, về cơ bản không có gì hồi hộp cả. Trên thao trường, sau khi hai người hành lễ với nhau, bọn họ đứng đối mặt với nhau khoảng 10 trượng. Tiếng trống vang lên. Trong tay Lâm Tú ngưng tụ ra một cây thương bằng băng. Trong cuộc thi này, bên ngoài thao trường chỉ cung cấp cho vũ khí bằng gỗ mà thôi, nhưng dùng vũ khí được biến đổi bằng năng lực của chính thì không nằm trong phạm vi bị hạn chế, chẳng hạn như cây thương bằng băng của Lâm Tú. Thanh kiếm bằng ánh sáng của Khoa Lâm đều thuộc về dị thuật của bọn họ. Lâm Tú ném cây trường thương trong tay ra, cây thương cắt ngang không khí, tạo ra một âm thanh bùng nổ, ngay lập tức đã đến trước mặt Đạo Cách. Trên thao trường, có người không khỏi thốt lên, sức mạnh thật là khủng khiếp, một thương này, gần 1.000 thiên tài của các quốc gia đều có thể chống đỡ hoặc né tránh nó, không quá 5 ngón tay. Chính xác mà nói, ngoại trừ Triệu Linh Quân, Đạo Cách, Khoa Lâm, Na Tháp Toa và Thiên Diệp Lẫm, không ai có thể đỡ được một thương này của hắn. Một người khác nói, hắn phóng cây trường thương này tuy là rất nhanh, nhưng đối với Đạo Cách hoàn toàn vô dụng. Trên thao trường, một ngọn trường thương ngay lập tức xuất hiện trên ngực Đạo Cách, dây tiếp theo đâm xuyên qua ngực hắn ta. Tuy nhiên, khi ngọn giáo này đâm qua ngực của Đạo Cách, nó chỉ bắn ra một màn sương đen, chứ không hề xâm nhập vào cơ thể hắn ta, như thể hắn ta hoàn toàn chưa từng xuất hiện. Trong cơ thể Lâm Tú, đột nhiên tuôn trào một ngọn lửa vô tận, ngọn lửa cuồn cuộn về phía trước như một con dã thú khổng lồ, muốn nuốt chửng Đạo Cách. Đạo Cách duỗi tay ra, trong khoảng không trước mặt hắn ta hiện ra một mảng đen cấp cao nhất, ngọn lửa cuồng bạo đó bị không gian màu đen nuốt chửng. Nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi. Phía trên khán đài, vô số người không khỏi lắc đầu. Đây là năng lực của Đạo Cách, bất luận kẻ nào gặp phải dị thuật bóng tối, đều bất lực như vậy. Mặc dù trong cơ thể Lâm Tú có hai dị thuật, nhưng trước mặt Đạo Cách, hắn ta không khác gì những người khác, dị thuật của hắn vô dụng, còn võ đạo cũng vô dụng nốt, nếu hắn chọn cận chiến với Đạo Cách, thì thứ bị nuốt chửng sẽ không phải là băng và hỏa mà sẽ là cơ thể của hắn. Chương 834, Lâm Tú vs Đạo Cách 3, vào lúc này, một màn sương đen dày đặc từ chân Đạo Cách lan ta. Tất cả mọi người đều biết rõ năng lực của Đạo Cách, nếu bị màn sương đen này chạm vào, vậy thì Lâm Tú sẽ không thể nào sử dụng nguyên lực và chân khí nữa, hắn sẽ trở nên không khác gì so với người thường. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng khi toàn bộ thao trường bị sương mù đen bao phủ, thì hắn còn có thể chạy đi đâu được nữa chứ? Lâm Tú hiển nhiên là cũng biết chuyện này, cho nên hắn không hề chạy trốn. Lửa lại tuôn ra khỏi cơ thể hắn, tạo thành một lá chắn lửa chống lại màn sương đen đó. Màn sương đen tiếp tục nuốt chửng ngọn lửa, nhưng từ trong cơ thể Lâm Tú sẽ không ngừng tuôn trào ra ngọn lửa để bổ sung vào, nhất thời, cả hai đều rơi vào thế giằng co. Nhưng điều này chỉ là tạm thời mà thôi. Trong cuộc thi này đã biến thành người nào có nguyên lực thâm sâu hơn thì sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Tu vi của đạo cách vượt qua Lâm Tú, hơn nữa năng lực của hắn ta cũng có thể cho phép hắn ta liên tục hấp thụ sức mạnh của bóng tối và chuyển nó thành nguyên lực của chính mình. Song năng lực của Lâm Tú có thể gia tăng tốc độ tu hành, nhưng đây là thao trường, không phải băng nguyên. Cũng không phải hỏa sơn, nguyên lực của hắn dùng một chút sẽ giảm đi một chút. Việc hắn kiệt sức và thua cuộc chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Tuy nhiên, mọi thứ phát triển dường như không theo dự đoán của mọi người. Một lúc sau, trên trán đạo cách đã đổ mồ hôi, nhưng Lâm Tú vẫn bình thản ổn định, lá chắn lửa cũng không hề có dấu hiệu co lại. Trong lòng rất nhiều người đều nghi ngờ, không thể nào, thực lực của hắn rõ ràng là yếu hơn đạo cách, sao có thể kiên trì lâu như vậy được? Chẳng lẽ hắn vẫn còn đang che giấu thực lực của mình sao? Trong tấm chắn lửa, Lâm Tú cũng nhận thấy có chút chật vật rồi. Mặc dù hắn ta có dị thuật thổ, không gian, ánh sáng, bóng tối, bốn dị thuật khác nhau có thể cho phép hắn ta khôi phục nguyên lực của mình vào lúc này, nhưng tốc độ khôi phục lại kém xa so với tốc độ tiêu hao. Nguyên lực của hắn và đạo cách có khoảng cách không hề nhỏ, nếu cứ tiếp tục như vậy, kẻ bị cạn kiệt nguyên lực trước sẽ là hắn mất. Trong thời gian thi đấu, lại không thể sử dụng nguyên tinh để khôi phục, nguyên tinh sẽ bị nghiền nát mất. Sự dao động mạnh mẽ của nguyên lực trong chốc lát không thể che giấu được ánh mắt của trọng tài trên khán đài và các cường giả của nhiều quốc gia khác nhau. Ngay khi Lâm Tú đang hao tâm tổn trí vì chuyện này, đang suy nghĩ xem có nên phơi bày năng lực miễn nhiễm với dị thuật bóng tối của mình hay không, sau đó sẽ trình nguyên nhân do sao băng lên thì đột nhiên trên khán đài vang lên tiếng nói. Đại vương tử! Đại vương tử! Đại vương tử! Hóa ra là bên phía Đại U thấy lâu như vậy mà đạo cách vẫn chưa đánh bại được Lâm Tú, nên không khỏi cổ vũ, cũng tiện thể nâng cao tinh thần của chính mình. Các sứ thần và thiên tài của Đại U cũng đồng loạt treo hò cho đạo cách. Ngay sau đó, người của Đại Thắng và Đại Lư cũng gia nhập vào cuộc. Đại Hạ tất nhiên không chịu thua kém. Mọi người đều đang hô to tên của Lâm Tú, Đại La đương nhiên cũng đứng về phía Đại Hạ, nhất thời, bốn phía thao trường vang lên âm thanh cuồn cuộn, Đại La Vương cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Tiếng động cực lớn đó thậm chí còn khiến tấm chắn lửa của Lâm Tú rung chuyển. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng qua người hắn đều có năng lượng truyền đến, nguyên lực vốn dĩ đã sắp cạn kiệt của Lâm Tú trong nháy mắt trở nên sung mãn, vì vậy, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tấm khiên chắn bằng lửa đó bắt đầu lan rộng ra bên ngoài, ngược lại bóng tối bao phủ của vị đại vương tử đang dần dần lùi lại. Ngay sau đó, tất cả sương mù đã ép sát đến trước mặt đạo cách, khuôn mặt hắn ta lộ ra vẻ không thể nào tin được. Hắn ta khó lòng mà hiểu được tại sao nguyên lực của Lâm Tú lại không cạn kiệt. Chẳng lẽ hắn cũng đang tiến vào thăng cảnh cấp địa sao? Hắn ta đã cảm nhận được sự thiêu đốt ngọn lửa rồi, chút nguyên lực còn sót lại trong cơ thể đã không còn có thể chống đỡ lại sự tiêu hao khi sử dụng lớp màn đen nó nữa, vì vậy toàn bộ sương mù đen kịt đều quay trở lại cơ thể hắn ta. Lâm Tú bỏ tấm chắn lửa, nắm hai tay hướng về phía đại vương tử và nói, đã nhường rồi, phía trên khán đài. Mọi người vẫn không thể tin vào những gì mình nhìn thấy lúc ban nãy. Như vậy là kết thúc rồi à? Bọn họ cho rằng trận đấu sẽ nhanh chóng kết thúc. Trên thực tế, quả thực là nó đã kết thúc rất nhanh chóng. Nhưng bọn họ dự đoán là Đại Vương Tử sẽ dễ dàng hóa giải mọi đòn tấn công của Lâm Tú, chứ không phải Lâm Tú dễ dàng đánh bại Đại Vương Tử, dường như trong mỗi vòng thi, trong lòng bọn họ đều làm mới sự hiểu biết của mình về thực lực của Lâm Tú. Chương 835, tái hiện kinh điển, 1, trong cuộc chiến với nhị vương tử, hắn đã thể hiện xong năng lực của mình. Trong trận chiến với đại vương tử, hắn đã thể hiện nguyên lực vô cùng hùng hậu của bản thân. Mọi người đều không biết đây rốt cuộc có phải là giới hạn của hắn hay không. Chẳng lẽ, hắn có đủ thực lực để uy hiếp đến vị trí số 1 trong thiên kiêu bảng của Triệu Linh Quân luôn sao? Như vậy thì vòng thi đấu cuối cùng của cuộc thi này sẽ rất thú vị. Cuộc chiến giữa phu thê, rốt cuộc thì ai sẽ hơn ai? Tuy nhiên, một điều mà bây giờ đã có thể chắc chắn. Đó là thế hệ này của Đại Hạ. Mặt trời và mặt trăng đều ở trên bầu trời, đã xuất hiện hai thiên kiêu tuyệt đỉnh vô song. Nếu như Đạo Cách, Khoa Lâm, Na Tháp Toa, Thiên Diệp Lẫm và những người khác là những ngôi sao sáng lấp lánh, thì Triệu Linh Quân và Lâm Tú chính là mặt trời và mặt trăng chói lọi. Trên khán đài náo động hẳn lên, thậm chí sắc mặt của Hoàng đế Đại La cũng lóe lên sự kỳ lạ. Trong trận chiến giữa Lâm Tú và Đạo Cách, hắn vậy mà lại có thể ép Đạo Cách người đứng đầu trong cấp địa hạ cảnh phải cạn kiệt nguyên lực. Trước cuộc thi, không ai có thể dự đoán được tình huống này sẽ xảy ra. Đặc biệt là các cường giả của Đại U. Bọn họ rất rõ ràng thực lực của Đạo Cách đã rất gần với cấp địa thượng cảnh rồi, Lâm Tú lại có thể ép hắn ta đến mức độ này thì thực lực nhất định cũng phải đạt đến cấp địa thượng cảnh. Triệu Linh Quân năm 19 tuổi lên tới cấp địa thượng cảnh đã là chuyện chưa từng có rồi. Bây giờ lại xuất hiện thêm một người nữa. Chẳng lẽ vận mệnh quốc gia của Đại Hà sắp trỗi dậy rồi à? Vô số sứ thần và thiên tài của Đại U đều lộ ra chấn động. Sau nhị vương tử, đại vương tử cũng đã thua mất rồi. Họ không thể tin được, cũng không muốn tin vào điều đó. Đại Hạ không chỉ có 5 người trong số 10 người của thiên kiêu bảng, mà ngay cả hai vị trí quan trọng nhất cũng bị Đại Hạ chiếm giữ. Cuộc thi năm nay, đối với Đại U mà nói, đã gặp phải những thất bại chưa từng có. Chỉ có tứ vương tử Áo Thác nhìn bóng dáng trên thao trường, hận không thể ngửa mặt lên trời mà hét lớn. Trời ạ, đất ạ, mấy lão già ở Đại U đều mở to mắt ra mà xem, Khoa Lâm thua rồi, Đạo Cách cũng thua rồi, bọn họ có tư cách gì, lý do gì để cười nhạo hắn ta cơ chứ? Vì thua Lâm Tú, hắn ta bị coi là nỗi hổ thẹn của Đại U, bị chế giễu suốt cả nửa năm trời. Nửa năm đấy, có ai biết nửa năm này hắn ta đã trải qua như thế nào không? Trong nửa năm đó, hắn ta đã phải chịu đựng bao nhiêu đôi mắt lạnh lùng, mất bao nhiêu tài nguyên. Cuộc thi này cuối cùng cũng đã để cho hắn đợi được cơ hội để chứng minh rồi, Khoa Lâm thua, Đạo Cách cũng thua. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là thua dưới tay Lâm Tứ, vấn đề không phải là tại Áo Thác, đợi đến khi quay về Đại U, hắn ta nhất định phải lấy lại những gì mình đã mất trong nửa năm qua. Trên khán đài nơi tất cả mọi người Đại Hạ đang ngồi, vô số người cũng rơi vào im lặng. Lâm Tú thể hiện xong năng lực đánh bại Khoa Lâm, đã là một chuyện ngoài dự đoán rồi. Ngay cả người dân Đại Hạ cũng không bao giờ nghĩ rằng Lâm Tú làm sao lại có thể đánh bại Đạo Cách. Đó là một sự tồn tại khiến người ta nghĩ đến đã tuyệt vọng. Minh Hà công chúa liếc nhìn Triệu Linh M, phát hiện nàng đang nhoẻn miệng cười, không khỏi kinh ngạc. Chắc là nàng biết nhiều bí mật của Lâm Tú hơn, quả nhiên hắn sẽ không giấu giếm nàng bất cứ điều gì. Triệu Linh M mỉm cười, nhưng đột nhiên nàng không thể cười được nữa. Bởi vì nàng đã nhớ vụ cá cược đó. Hắn không chỉ lọt vào 10 người đứng đầu của cuộc thi mà còn trở thành người thứ hai trên thiên kiêu bảng, đã đến lúc nàng phải thực hiện lời hứa của mình rồi. Mặt nàng bắt đầu đỏ bừng, trong lòng rối bời vô hạn. Lâm Tú chậm rãi đi trở lại khán đài, ngồi xuống vị trí bên cạnh Triệu Linh Quân. Từ nay về sau, vị trí này sẽ thuộc về hắn. Không thể không nói rằng năng lực của Đạo Cách thực sự rất lợi hại, trong những trường hợp bình thường, hắn không thể nào là đối thủ của hắn ta. Nhưng người xưa nói rất đúng, hành tẩu giang hồ, có nhiều kỹ năng thì lúc nào cũng có thể giúp ích, thêm một năng lực, sẽ có thêm sự bền bỉ. Nếu so tu vi thì Lâm Tú thua, nhưng so ai có thể kiên trì được lâu hơn, Lâm Tú không hề sợ. Đạo Cách ngây ngốc đi tới, liếc mắt nhìn Lâm Tú, hỏi, ngươi cũng là cấp địa thượng cảnh sao? Lâm Tú cười nhưng không nói lời nào. Không phủ nhận cũng không thừa nhận. Nhưng theo quan điểm của Đạo Cách, đó là một sự thừa nhận. Nếu hắn không ở cấp địa thượng cảnh, hắn làm sao có thể sở hữu được mức độ nguyên lực như vậy? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 836, tái hiện kinh điển, 2, giờ phút này, trong lòng hắn ta vô cùng phức tạp, 3 năm trước tự tin của hắn ta đã bị Triệu Linh Quân phá hủy một lần, sau 3 năm, tu vi của hắn đã tăng vọt, vương giả trở về, hắn ta không ngờ rằng còn chưa gặp Triệu Linh Quân, đã bị bại dưới tay trượng phu của nàng rồi. Điều này khiến tâm lý hắn gần như sụp đổ. Hắn ta có sự trợ giúp của món đồ thần kỳ đó, tốc độ tu hành của hắn ta vậy mà lại không nhanh bằng những người khác tu hành bình thường. Đạo cách nhanh chóng ổn định lại tâm trạng, hắn vẫn còn trận đấu với Triệu Linh Quân, kể cả khi có bị thua. Hắn ta cũng phải xem, bọn họ cách xa nhau như thế nào. Khi Triệu Linh Quân và Đạo Cách đến sàn đấu, mọi người tạm thời nén cơn sốc về trận đấu vừa rồi và tập trung vào trận đấu này. Có người còn nhớ mang máng tuy rằng Triệu Linh Quân đánh bại Đạo Cách ở trận đấu trước, nhưng chiến thắng cũng không hề dễ dàng, bây giờ đã 3 năm trôi qua, Đạo Cách chắc hẳn đã cách xa, không còn là đối thủ của nàng nữa rồi. Trên thao trường, nguyên lực vốn dĩ đã cạn kiệt của Đạo Cách đã căng tràn trở lại. Hắn ta không ngần ngại lãng phí một viên nguyên tinh cấp 5 để nâng thực lực của mình lên đến đỉnh điểm. Trước khi cuộc thi bắt đầu, toàn thân Đạo Cách bị bao phủ bởi một lớp sương mù màu đen, nếu không có sức mạnh bóng tối bao phủ thì thân thể của hắn ta sẽ bị niệm lực của Triệu Linh Quân trực tiếp nắm gọn. Biết mình không thể cầm cự với Triệu Linh Quân, sau tiếng trống khai cuộc, hắn ta đã phát huy thủ đoạn mạnh nhất của mình, bức màn đen nhanh chóng cuồn cuộn lao về phía Triệu Linh Quân. Đối mặt với sương mù đen kịt gấp rút đó, Triệu Linh Quân nhẹ nhàng giơ tay lên. Mặt đất trung chuyển một lúc, rồi từ từ nổi lên tạo thành một ngọn núi treo ngược, ngọn núi này có đường kính 10 trượng. Đập thẳng về phía Đạo Cách. Hạng nhất của thiên kiêu bảng vừa ra tay, đơn giản và thô bạo như thế. Những tấm màn đen đang cuộn trào kia, phía trước ngọn đồi, hoàn toàn không thể chịu nổi, nhanh chóng tản ra xung quanh, mặc dù dị thuật bóng tối có thể nuốt chửng mọi thứ. Nhưng không phải thứ gì nó cũng có thể nuốt được, một ngọn núi như thế này, cho dù hắn ta có vắt hết toàn bộ nguyên lực cũng không thể nuốt trôi được. Nếu thứ này mà đập xuống, hắn ta sẽ ngay lập tức trở thành thịt nát. Khoảng cách thực lực khủng khiếp này khiến hắn ta gần như tuyệt vọng. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn ta làm một cử chỉ nhận thua. Triệu Linh Quân phất tay, ngọn đồi đó lại trở về vị trí ban đầu, trên mặt đất chỉ xuất hiện lại một vết nứt vòng tròn. Dưới sự tu sửa của cường giả hệ thổ của Đại La, nó nhanh chóng hồi phục lại như bình thường. Khán giả nhìn thấy cũng thu lại cái miệng đang há hốc ra vì kinh ngạc lại. Dù sao Khoa Lâm và Đạo Cách cũng là song tử tinh của Đại U nổi tiếng Đại Lục. Thực lực đứng đầu trong số những người cùng thế hệ, nhưng đứng trước mặt Triệu Linh Quân cũng chỉ yếu đuối và dễ đánh bại như vậy mà thôi. Nàng đã giành vị trí đầu tiên trong thiên kiêu bảng trong 2 kỳ liên tiếp. Đã không còn gì phải hồi hộp nữa. Chưa từng có ai làm được điều này trong lịch sử. Nếu không có gì bất ngờ thì trong danh sách thiên kiêu năm tiếp theo, cũng không có ai xứng đáng là đối thủ của nàng, ngoại trừ trượng phu nàng. Cuộc thi năm nay, chỉ còn lại một trận đấu cuối cùng. Trận chiến giữa Lâm Tú và Triệu Linh Quân. Đối với các quốc gia khác mà nói cuộc cạnh tranh này đã không còn ý nghĩa gì nữa, bởi dù ai thắng ai thua thì vị trí nhất và nhị trong thiên kiêu bảng đều thuộc về Đại Hạ, đều thuộc về Lâm gia. Chẳng qua là trong 2 người phu thê bọn họ ai đứng trên ai xếp dưới mà thôi. Giờ phút này, tâm trí mọi người không hướng về phía các mỹ nữ của Đại La Gia đang khiêu vũ trên thao trường nữa, mọi người đều đang mong chờ cuộc thi lát nữa sẽ diễn ra. Trận chiến giữa phu thê là điều khó thấy ở cuộc thi. Triệu Linh Quân là thượng cảnh cấp địa, còn thực lực của Lâm Tú cũng được nhận định là thượng cảnh cấp địa. Trận chiến này thắng thua chưa thể đoán được. Liệu Triệu Linh Quân có nương tay với trượng phu của nàng không? Lâm Tú sẽ dùng thủ đoạn gì để đối phó với nương tử của mình? Thậm chí, có người không tiếc tay bỏ ra một số tiền lớn để mua vị trí gần khán đài chỉ vì để theo dõi trận chiến này. Nhưng biểu hiện của các quan viên và thiên tài Đại Hạ ít nhiều đều có phần kỳ lạ. Tình huống này có vẻ như đã từng thấy ở đâu rồi thì phải. Chắc là bọn họ sẽ không lại bỏ chạy trước cuộc thi đâu đấy chứ, đúng không? Chắc là không đâu. Đây là cuộc thi, có Ngũ Đại Vương Triều, các quốc gia ở Đại Lục và vô số người đang đứng bên cạnh xem, tùy hứng thì cũng phải có giới hạn thôi chứ. Chương 837, tái hiện kinh điển, 3, sau khi màn nhảy múa kết thúc, Lâm Tú và Triệu Linh Quân đi đến thao trường. Sau nửa năm, hắn và Triệu Linh Quân lại gặp lại nhau trong một trường hợp như thế này. Bất kể là ai muốn giành được vị trí đầu trên thiên kiêu bảng thì cuối cùng phải đối mặt với nàng. Đối với Lâm Tú, Triệu Linh Quân hiện tại vẫn là một đỉnh cao không thể vượt qua. Sau cấp địa, Khoảng cách trong một cảnh giới lớn chính là thứ mà cho dù có dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng không thể bù đắp được, và dường như không có khả năng vượt qua thử thách, thực lực cao hay thấp thì suy cho cùng cũng đều phải xem nguyên lực. Chỉ khi nào Lâm Tú tiến vào cấp địa thượng cảnh thì mới có tư cách chiến một trận với nàng. Khi đánh cược với Hoàng đế Đại Hạ, hắn không dám nói mình có thể giành được vị trí thứ nhất của cuộc thi. Chắc chắn là không thể đánh lại nàng rồi. Vì vậy, Lâm Tú quyết định nhận thua. Thua dưới tay nương tử của mình, không có gì phải xấu hổ cả. Nhưng vào lúc này, Triệu Linh Quân lại đưa tay về phía hắn. Lâm Tú sửng sốt một chút, không chắc chắn nói, lại nữa à. Triệu Linh Quân hỏi, ngươi có tự tin đánh thắng ta à? Lâm Tú lắc đầu nói, không có, ngươi muốn để cho bọn họ chế giễu à? Không muốn, Lâm Tú đưa tay ra. Lại một lần nữa nắm lấy tay Triệu Linh Quân. Cả hai bay lên trời và nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Nhìn thấy cảnh tượng này, một số quan viên ở Đại Hạ bất lực che mặt. Quả nhiên, tái sinh kinh điển. Cuộc thi lớn hay nhỏ, đối với họ mà nói hoàn toàn không có sự khác biệt. Những người trên khán đài đang tràn đầy mong đợi cũng đều sững sờ, cảnh tượng này khiến họ kinh ngạc vô cùng, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Cuộc thi đã bắt đầu rồi, bọn họ đang làm gì vậy? Không đánh nữa à? Rốt cuộc thì ai mới là số một? Trên khán đài, những thiên tài, cường giả của các quốc gia đều sững sờ. Đây là cuộc thi lớn, là trận chiến quyết định cuối cùng, chẳng lẽ bọn họ cứ đi như vậy à? Biểu hiện của các quan viên và thiên tài Đại Hạ đã hồi phục lại sự thản nhiên, sau cùng thì đây cũng không phải là lần đầu tiên nữa. Đôi phu thê này cứ luôn tùy hứng như vậy đấy. Người của các quốc gia đều hoàn toàn không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì, họ có thể nhìn thấy hai người họ trong cuộc thi đã không dễ dàng gì rồi. Muốn nhìn phu thê bọn họ ra tay, rõ ràng là đang nằm mơ mà. Hoàng đế Đại La cười nói, thật thú vị, trong đôi mắt của Na Tháp toa đầy những ngôi sao nhỏ. Nàng ta thì thầm, không hổ là quân. Trận đấu cuối cùng của cuộc thi cũng là trận quyết định ngôi đầu bảng của thiên kiêu bảng, nhưng hai thiên kiêu đã nắm tay nhau bay đi rồi, mặc kệ hàng vạn người trên khán đài đang quan sát. Ngay cả các cường giả của các quốc gia và Hoàng đế Đại La cũng bị bộ lại ở đây. Hầu hết tất cả những người có mặt ở đây đều chưa từng trải qua chuyện như vậy, cả khán đài chìm vào im lặng kéo dài rất lâu. Một số người trong số bọn họ đã chỉ rất nhiều tiền, theo sứ đoàn của các quốc gia khác nhau đến đây, cố tình muốn theo dõi cuộc thi này, đương nhiên bọn họ cũng rất mong chờ sự ra đời của người đứng số một trên thiên kiêu bảng. Vì để chiếm được một vị trí tốt trên khán đài, bọn họ không biết là đã phải bỏ ra bao nhiêu tiền. Bây giờ, hạng nhất của cuộc thi là ai, đối với họ, đã không còn quá quan trọng nữa rồi. Bọn họ chỉ muốn biết hai người đáng lẽ phải thi lại bỏ chạy, có thể hoàn lại số tiền hay không. Trước thao trường, hơn chục trọng tài cũng vào thế khó xử. Đôi phu thê lâm trận bỏ chạy mất rồi, hạng nhất của cuộc thi nên trao cho ai? Một trọng tài đại u nghiêm nghị nói, thật là quá đáng. Đây là hành vi khinh thường quy tắc của cuộc thi, tuyệt đối không thể dung thứ được. Ta đề nghị hủy bỏ tư cách thi đấu của họ. Các trọng tài khác liếc nhìn hắn ta, nhưng không hề để tâm đến hắn ta. Con người có thể không biết xấu hổ, nhưng không thể không có giới hạn. Đôi phu thê đó đã thắng tất cả 8 trận, đã ngồi vững vào vị trí thứ nhất và thứ hai trên thiên kiêu bảng. Sự khác biệt duy nhất ở đây chỉ là ai xếp trước và ai ở phía sau mà thôi. Phu thê nhà người ta ân ái, không muốn ra tay với nhau cũng là chuyện dễ hiểu. Việc hủy bỏ tư cách của bọn họ đương nhiên có lợi cho Đại U, Đại Vương Tử và Nhị Vương Tử sẽ trực tiếp thế vào vị trí của bọn. Nhưng đây mới là khinh thường các quy tắc của cuộc thi, là một bức màn đen trần trụi. Sẽ khiến cuộc thi hoàn toàn trở thành một trò cười. Nếu bắt nguồn từ đây, e rằng trong cuộc thi lớn tiếp theo cũng không cần phải tiến hành nữa. Giữa các quốc gia sẽ âm thầm bắt tay với nhau. Các quy tắc sẽ hoàn toàn bị phá vỡ, rồi khi giải quyết vấn đề và tranh chấp trong cuộc thi có khả năng sẽ biến thành dùng chiến tranh để giải quyết. Chương 838, Năng lực gia tăng. 1. Không ai muốn thấy điều này xảy ra cả. Ngay cả hai trọng tài đại u khác cũng xấu hổ cúi đầu xuống. Một trọng tài nghĩ ngợi rồi đề nghị, hay là để bọn họ cùng đứng đầu bảng. Tuy rằng chưa từng có tiền lệ như vậy trong cuộc thi, nhưng cũng chưa từng có tình huống hai phu thê đều lần lượt đứng ở vị trí cao trong cuộc thi,

Vị trí thứ ba, thứ tư, thứ chín đến từ Đại U và vị trí thứ năm, thứ mười đến từ Đại La. Với thứ hạng này, trong ba năm tới, Đại Hạ sẽ độc chiếm hơn 50% tài nguyên tu hành của Đại Lục. Đại U sẽ chiếm khoảng 30% và Đại La sẽ chiếm hơn 10%. Còn các tiểu quốc khác, để có được các tài nguyên tu hành, chỉ có thể thông qua ba đại vương triều này. Ba đại vương triều chắc chắn sẽ không tự nhiên mà nhường tài nguyên cho bọn hắn, hoặc trao đổi lấy các thiên tài của đất nước, hoặc bằng các tài nguyên khác của đất nước, hoặc thỏa hiệp trong các lĩnh vực khác. Thảm hại nhất là Đại Thắng và Đại Lư, bọn hắn từng rất cường đại, nhưng bây giờ đã không được như trước, chỉ có danh nghĩa của năm đại vương triều nhưng trên thực tế thì thực lực không đủ. Tối nay, triều đình Đại La sẽ mở tiệc chiêu đãi 100 thiên tài hàng đầu trong thiên kiêu bảng. Bữa tiệc này còn được gọi là bữa tiệc thiên kiêu, được tổ chức bởi chủ nhà, đây là truyền thống sau mỗi cuộc thi. Đây thực sự là cơ hội để những thiên tài gặp gỡ nhau một lần nữa, nhưng đối với Lâm Tú, ý nghĩa không dừng lại ở đó. Trong đại hội, thiên tài của các nước, hầu như tất cả đều là người có năng lực dị thuật, mặc dù năng lực của đại bộ phận không hơn năng lực của ngũ hành và một số năng lực cấp thiên khác, nhưng cũng có năng lực hiếm thấy, ví dụ, Đại U có một thiên tài. Có thể phóng to và thu nhỏ cơ thể của hắn. Vóc dáng ban đầu của hắn ta thực sự thấp chỉ khoảng 1,6 mét, nhưng sau khi sử dụng khả năng của mình, hắn ta sẽ biến thành một người khổng lồ với chiều cao vài mét, cơ bắp của hắn ta sẽ tăng lên, sức mạnh và tốc độ cũng được cải thiện đáng kể. Lâm Tú vô cùng hứng thú với năng lực này của hắn ta. Chiến thắng một thiên tài và lọt vào top 100 của thiên kiêu bảng, hắn ta có thể định thân đối thủ của hắn trong một khoảng thời gian. Sự định thân này và kiểm soát niệm lực khác nhau, người bị hắn định trụ, sau khi khôi phục, căn bản không nhớ mình bị định trụ. Hoàn toàn không có những ký ức đó. Trước đây, Lâm Tú cũng đã xem qua rất nhiều tác phẩm. Ví dụ như Tây Du Ký hay gì đó. Ngoài ra còn có một thiên tài ở Đại Lư, tu luyện võ đạo, năng lực dị thuật của hắn là khả năng phục hồi siêu mạnh, cho dù bị thương nặng như thế nào cũng có thể tự chữa lành trong một thời gian ngắn. Khi hắn tỉ thí, đều là lấy thương đổi thương, bất kể là hồ thiêu, đóng băng, hay là phong nhận gây thương tích, đều có thể dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục, dựa vào năng lực này, cũng mạnh mẽ xông vào top 50. Loại năng lực này tương tự như trị liệu. Nhưng hắn chỉ có thể điều trị cho chính mình, không thể điều trị cho người khác. Đây chỉ có thể được coi là một phiên bản không hoàn thiện của năng lực trị liệu. Hiện tại, gần như tất cả các năng lực cấp thiên đều bị Lâm Tú chiếm lấy, ngũ hành, ánh sáng và bóng tối, gió, sấm sét, băng, không gian, niệm lực. Dù sao hắn cũng không thể tu luyện mỗi thứ một chút, thời gian mỗi ngày có hạn, hắn cũng không thể dành cả 12 canh giờ để tu luyện. Năng lực phục chế sau này sẽ không tăng tốc độ tu luyện nhanh như những khả năng cấp thiên này, nhưng kinh nghiệm cho thấy một số khả năng đặc biệt. Tại thời điểm quan trọng, nó thường có thể đóng một vai trò bất ngờ. Trong bữa tiệc, một thiên tài trẻ tuổi đến từ Đại U đang trò chuyện với một vài người bạn đồng hành thì một bóng người cầm ly rượu bước tới, đưa tay về phía hắn ta và nói, ta là Lâm Tú, ngươi có biết ta không? Sau đó, thiên tài Đại U sững sờ trong giây lát, hắn ta nắm tay nịnh nọt nói, ta là An Đức Liệt, rất vui được gặp huynh. Đầu óc An Đức Liệt thoáng chốc trở nên trống rỗng, đây là Lâm Tú, trượng phu của Triệu Linh Quân, người đứng đầu thiên kiêu bảng, đồng thời là kẻ mạnh đánh bại ba vương tử. An Đức Liệt không nghĩ tới. Người như vậy lại chủ động đến chào hỏi hắn ta. Điều này thể hiện điều gì? Nó thể hiện thực lực của hắn ta được thừa nhận. Hiện tại, hắn thậm chí còn duỗi thẳng eo. Ngay cả một vài người đồng hành xung quanh An Đức Liệt cũng ghen tị với hắn. Một lát sau, Lâm Tú vẫy tay chào tạm biệt vị thiên tài Đại U này, một ngón tay nhét vào ống tay áo của hắn trở nên dài hơn, ngắn hơn, to hơn và nhỏ hơn. Chương 840, năng lực gia tăng. 3. Ngay sau đó, Lâm Tú đi đến chỗ một thiên tài khác, mỉm cười và đưa tay về phía hắn ta. Phép xã giao phương Tây quả thực đơn giản cho năng lực phục chế của hắn. Chỉ cần bắt tay là có thể phục chế năng lực của bọn họ. Đáng tiếc, Lâm Tú đã thử thêm một vài lần nữa và nhận thấy rằng vì hắn chiếm được năng lực thay đổi kích thước theo ý muốn, sức mạnh trong cơ thể hắn không phản ứng với năng lực của người khác. Xem ra, sau khi cấp địa, số lượng năng lực hắn phục chế vẫn có giới hạn. chỉ có điều con số này đã tăng từ 4 thành 8. Lúc đi ngang qua mọi người trong đại u, Lâm Tú cũng đi qua chào hỏi bọn họ. Người phụ nữ tóc vàng tên là Ngải Mễ Lệ cũng ở trong đó, mông của cô vẫn sưng lên, khi Lâm Tú nhìn qua, bàn tay của cô theo bản năng chạm vào mông, lùi lại hai bước. Đạo Cách và Khoa Lâm đưa tay ra với Lâm Tú. Lâm Tú nắm tay bọn họ, Đại Vương Tử Đạo Cách mở miệng nói, 3 năm sau, hoan nghênh các ngươi đến Đại U, đại hội 3 năm sau được tổ chức tại Đại U, lúc đó, Đạo Cách và Khoa Lâm vừa lúc tròn 25 tuổi, đó là lần thi đấu cuối cùng mà bọn họ có thể tham gia, 3 năm sau, Lâm Tú và Triệu Linh Quân 23 tuổi, vẫn còn có thể tham gia đại hội một lần nữa. Lần này thua Lâm Tú, Đạo Cách và Khoa Lâm đều tâm phục khẩu phục. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ thua hắn trong 3 năm nữa. Với sự giúp đỡ của thứ đó, đối với bọn họ, chỉ cần nửa năm là bọn họ có thể tiến vào cấp địa thượng cảnh, 3 năm sau, cho dù là thê tử của hắn là Triệu Linh Quân. Cũng không phải không thể chiến thắng. Tứ hoàng tử cũng đi tới bắt tay Lâm Tú, khi hai người tách ra, Lâm Tú nhận thấy trong tay có thứ gì đó. Từ cảm giác của hắn, đó là 3 viên nguyên tinh. Tứ hoàng tử nhỏ giọng nói, hiện tại, ta chỉ có bằng này, phần còn lại, muộn nhất là 3 năm sau sẽ đưa cho ngươi, không nghĩ tới tứ vương tử khá đáng tin cậy. Lâm Tú trao đổi ánh mắt với hắn ta, ý rằng hắn sẽ không đem những chuyện này nói ra ngoài, sau đó liền trở về bên cạnh nương tử. Na Tháp Toa cũng ở đây. Hiện tại, Lâm Tú đã ít đề phòng Na Tháp Toa hơn. Quan sát trong khoảng thời gian này, không phải nàng ta có vấn đề về định hướng của mình, mà là nàng ta thích gần nữ giới hơn so với nam giới, nhưng nàng ta không có ý định thân mật quá mức. Chỉ cần nàng ta không có ý nghĩ kỳ lạ đó về vợ hắn thì mọi người vẫn có thể là bạn. Lâm Tú vẫn thích kết giao bằng hữu. Na Tháp Toa có phần lưu luyến nhìn chúng nữ, thở dài, ngày mai các ngươi sẽ đi. Lần sau gặp lại, không biết khi nào. Quân, Lẫm, Nguyễn, Ngưng, Linh M, Minh Hà, Tiểu Ngọc, còn có Song Song, nghĩ đến sau này không còn gặp họ, nàng ta cảm thấy trong lòng có chút mất mát. Lúc này, Tần Nguyễn lại kéo tay nàng ta, nói, ta cũng luyến tiếc Na Tháp Toa, người có thể trở về với chúng ta, chơi một vài ngày rồi trở về Đại La. Na Tháp Toa ngẩn ra một chút, hỏi, được không? Tần Nguyễn nói, đương nhiên có thể, nhà chúng ta rất lớn, còn có mấy viện để trống, ta bảo tướng công lưu lại cho ngươi một cái, về sau khi nào người muốn đến đều có thể. Ngày thứ hai của Yến Tiệc Thiên Kiêu, sứ đoàn các quốc gia lần lượt khởi hành về nước. Ở trên bầu trời của Vương Triều Đại La, một chiếc thuyền lướt ngang qua những đám mây. Lâm Tú đứng trên mũi thuyền, từng cơn gió mạnh tạt vào làm tà áo của hắn bay phất phới, hóa thành một chút nguyên lực, mạnh mẽ đi vào cơ thể hắn. Thi đấu đã kết thúc, hắn cũng hoàn thành lời hứa với Tiết Lão và Hà Hoàng. 3 năm nữa sẽ có một trận đấu khác, trong khoảng thời gian ngắn hắn phải khiến cho tu vi của mình thăng tới cấp địa thượng cảnh. Bây giờ cơ thể của hắn đã tề tụ đủ năng lực của ngũ hành cùng ánh sáng, bóng tối, băng, lôi, phong, không gian và niệm lực. Hơn nữa còn có thể song tu với Minh Hà Công Chúa và Linh M. Cộng tất cả chúng lại, trong vòng 1 năm, chắc hẳn có thể thoải mái thăng lên cấp địa thượng cảnh. Đến lúc đó sẽ tìm Triệu Linh Quân thử một chút. Thi thoảng bên tai truyền đến tiếng cười nói của nữ tử. Lâm Tú quay mặt lại nhìn thoáng qua, là mấy cô gái đang nói chuyện phiếm ở trong thuyền. So với lúc đi, lúc về có thêm một người. Na Tháp Toa nhận lời mời của Tần Uyển, trở về Vương Đô với mọi người. Cảnh giới tu vi của họ, ngoài trừ một số ít nơi có thể gia tăng tốc độ tu hành ra, tu hành ở Đại La hay Đại Hạ cũng không khác biệt gì quá lớn. Là công chúa của Đại La, hơn nữa còn là thiên tài đệ nhất Đại La. Vốn dĩ nàng không muốn đến. Nhưng bị Tần Uyển khuyên mấy câu, bèn dao động. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.